Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, trong đường hầm chiến đấu. Hì hì, hiệp, đạt được chỉ lệnh, Jenga trong miệng phát ra một trận khiếp người tiếng cười. Sau đó hai cái ngắn nhỏ cánh tay duỗi ra. Hai đạo màu đen vòng tròn ba động, từ trên tay đổ xuống mà ra. Chính giữa ô nhi trong đám hai cái ô nhi. Cái này hai cái ô nhi phát ra một tiếng rên rỉ. Trong nháy mắt bị Dark Paul đánh ngã xuống đất. Dãy giụa lấy thân thể muốn bò lên. Nhìn về phía Jenga, ánh mắt đã có một tia e ngại. Hiển nhiên là ngăn chặn ba động e ngại hiệu quả phát động. Cái khác ô nhi nhìn thấy đồng bạn nhận công kích. Lập tức từng cái bắt đầu cuồng bạo. Dãy giụa thân thể to lớn. Điên cuồng phóng tới Jenga. Chỉ có một con hình thể hơi lớn một điểm ô nhi dừng ở tại chỗ. Cũng không có cùng đồng bạn cùng một chỗ phát động tiến công. Mà là đỉnh đỉnh hai cái thụ thương đồng bạn. Để bọn chúng trước đi đầu rút lui. Hai cái thụ thương ô nhi nhẹ gật đầu. Sau đó chui vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Mà Jenga nhìn thấy mấy cái ô nhi xông về phía mình. Đầu tiên là phát ra một trận nhe răng cười. Sau đó thân thể cũng là nhanh chóng hành động. Thân thể tung bay ở không trung. Đồng thời nương tựa theo chính mình mau lẹ tốc độ. Tránh thoát ô nhi nhóm từng cái công kích. Toàn bộ thân thể xen kẽ tại ô nhi trong đám. Thỉnh thoảng còn phóng xuất ra một đạo hai đạo Dark Paul. Đem bên người ô nhi đánh lui. Hyakun nhìn từ đằng xa đến trước mắt tràng cảnh. Trong lòng có chút kinh ngạc. Một là kinh ngạc tại sao có thể có nhiều như vậy ô nhi. Hai là kinh ngạc con kia Jenga thực lực. Có thể tại nhiều như vậy ô nhi tiến công phía dưới. Không chỉ có lông tóc không thương. Càng đem bọn này ô nhi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không muốn chơi Jenga. Xe đầu bô. Tên kia tây trang màu đen nam tử nhìn thấy Jenga biểu hiện rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Thế là liền lạnh giọng nói. Hiệp. Jenga cũng là một cái né tránh. Nhảy ra vòng chiến. Quay đầu nhìn về phía tây trang màu đen nam tử nhẹ gật đầu. Sau đó hai tay tụ lại cùng một chỗ. Một viên màu đen viên cầu nơi tay trong lòng bàn tay ngưng tụ. Hiệp. Xe đầu bô ngưng tụ hoàn tất. Jenga liền gầm rú hướng phía ô nhi nhóm ném ra ngoài. Xe đầu bô tốc độ cực nhanh. Phía trước mấy cái ô nhi liền thời gian phản ứng đều không có liền bị xe đầu bô đánh trúng. Xe đầu bô tùy theo bạo tác. Trong nháy mắt, ô nhi nhóm kêu rên khắp nơi trên đất. Hiệp, Jenga thấy mình một kích có hiệu quả. Lập tức ngưng tụ ra cái thứ hai xe đầu bô. Nhe răng cười một tiếng. Lần nữa ném về ô nhi nhóm. Chỉ là, lần này lại bị ngăn trở xuống tới. Kamen, một đạo vang dội tiếng giống từ ô nhi bầy sau lưng truyền đến. Chỉ thấy lưu thủ tại ô nhi bầy hậu phương con kia ô nhi đột nhiên mở ra miệng rộng. Một đạo lam tử sắc Dragon Breath từ trong miệng phun ra. Cùng không trung xe đầu bô chính diện chạm vào nhau. Trong nháy mắt bạo tạc, tóe lên bụi đất một mảnh. Sau đó con kia hơi lớn một điểm ô nhi liền bơi tới cái khác ô nhi trước người. Thấp giọng hô vài câu. Nghĩ đến là nói cái gì? Các ngươi đi trước ta đoạn hậu loại hình lời nói. Cái này ô nhi kêu vài tiếng về sau. Cái khác mấy cái ô nhi trên mặt xuất hiện một tia làm khó. Bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Sau đó chui vào mặt đất rút lui. Hyakun núp ở phía xa nhìn xem trên trận còn lại cuối cùng một con ô nhi con mắt sáng lên. Vừa rồi ô nhi sử dụng kỹ năng hẳn là long hệ tuyệt chiêu Dragon Breath. Mặc dù ô nhi trong quá trình trưởng thành có khả năng học được chiêu này. Nhưng xác suất tuyệt đối là cực kỳ bé nhỏ. Mà cái này ô nhi vậy mà đã nắm giữ Dragon Breath tuyệt chiêu. Tư chất nhất định không tầm thường. Kamen. Mà cái này lớn một chút ô nhi. Khi nhìn đến đồng bạn đều đã rút lui về sau. Lúc này mới ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm bụi đất tung bay một bên khác. Phát ra từng cái âm thanh giống to. Một đạo Dragon Breath lần nữa phun ra. Hiệp. Mà đối diện cũng là một đạo Dark Paul chạm mặt tới. Lần nữa cùng Dragon Breath đụng vào nhau. Cả hai triệt tiêu. Hai cái kỹ năng sinh ra khí lưu. Lập tức đem tứ tán cho bụi thổi không còn một mảnh. Ngay sau đó một cái băng lãnh thanh âm từ đối diện vang lên. Giống, sẽ Dragon Breath ô nhi, dạng này mới có một điểm đi săn giá trị. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn là cái này ô nhi bầy thủ lĩnh đúng không? Dám một mình lưu lại, quả thật có chút đảm lượng. Đã như vậy, ta cũng liền cố mà làm đưa ngươi bộ hoạch. Jenga, Hypnosis, tây trang màu đen nam tử lạnh giọng hô. Hiệp, mà Jenga nghe được chỉ lệnh về sau. Nguyên bản là màu đỏ, con mắt lập tức biến thành càng thêm tinh hồng. Một loại quỷ dị quang mang từ Jenga trong mắt phát ra. Vừa vặn chậm rãi hướng phía ô nhi bao phủ tới. Ô nhi gặp tình huống như vậy, hoàn toàn không chần chờ, vung lên đầu của mình, chính là đối với phía trên đường hầm đỉnh chóp hung hăng va chạm. Lập tức vô số đá rơi từ đường hầm bên trên nện xuống. Tây trang màu đen nam tử nhanh chóng nhảy ra, tránh thoát đá rơi đập lên, nhưng Jenga lại bị đá rơi đổ ập xuống đập loạn một trận. Trong nháy mắt liền bị đá vụn vùi lấp, trong mắt quang mang lập tức tiêu tán. Ha ha, giống như đầu cũng không hoàn toàn là tảng đá nha. Còn biết đùa nghịch tiểu thông minh. Jenga, xe đầu pan, tây trang màu đen nam tử ngoài miệng móc ra một tia cười lạnh. Sau đó đối với còn tại loạn thạch bên trong Jenga hô. Hiệp hiệp hiệp hiệp, tây trang màu đen nam tử vừa mới nói xong. Đá vụn bên trong liền xuất hiện mấy đạo màu đen quyền ảnh. Trong nháy mắt đem Jenga tự thân phía trên đá vụn đánh nát. Sau đó Jenga bộ mặt tức giận từ đống đá vụn bên trong xông ra. Mấy cái lắc mình liền tới đến ô nhi trước người. Tay phải ngưng tụ ra một con xe đầu pan. Từ dưới lên trên chính là một cái hao sang cây. Hung hăng nện ở ô nhi cái cằm phía trên. Ô nhi bị Jenga cái này một cái xe đầu pan đả đầu ngửa ra sau. Con mắt thật to có chút nheo lại. Hiển nhiên cái này một cái xe đầu pan cũng đã có ô nhi rất đau. Nhưng là ô nhi cũng không yếu thế. Nham thạch tạo thành cái đuôi trong nháy mắt quyển ra. Trong nháy mắt liền đem Jenga trói chặt chẽ. Nhưng mà, Jenga là hệ U Linh Pokemon. Đối với loại này thuộc tính công kích, hoàn toàn sẽ không để ý. Chỉ thấy Jenga thân thể có chút một trận hư hóa. Liền từ ô nhi quấn quanh trong công kích thoát đi. Sau đó đều không cần âu phục màu đen nam tử chỉ lệnh. Hai tay vừa cùng sau đó đẩy, một viên xe đầu bô liền nhanh chóng bay ra, tại gần vô cùng khoảng cách dưới hung hăng nện ở ô nhi trên thân thể. Kamen, ô nhi thân thể bị thương nặng, híp mắt phát ra một tiếng kêu rên, sau đó thân thể ngã về phía sau, nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Ô nhi đặc phòng tương đối thấp, loại uy lực này to lớn đặc công kỹ năng đối tổn thương rất cao. Hiệp hiệp. Nhìn thấy đối thủ của mình đã bị chính mình đánh bại. Jenga vui vẻ ở một bên nhảy lên quỷ dị vũ đạo. Hừ, vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Bất quá có thể cùng ta Jenga qua mấy chiêu. Cũng coi là có chút thực lực. Hẳn là có không ít người mua sẽ đến cạnh tranh. Người tới, chuẩn bị một cái lồng lớn. Đem nó bắt lại cho ta. Cho nên nói ta mới không thích bắt những đại gia hỏa này. Giá trị vốn là không cao, còn muốn chuẩn bị cho bọn họ lớn chiếc lồng, ẩn tàng vận chuyển đều là vấn đề, đơn giản không có chút giá trị. Tây trang màu đen nam tử nhìn xem ô nhi thân thể to lớn một mặt, ghét bỏ nói, vâng, tây trang màu đen nam tử phía sau mấy tên thợ săn trộm nghe được thủ lĩnh lời nói vội vàng lên, tiếng, xoay người đi tìm kiếm lồng lớn đi, mà nằm dưới đất ô nhi. Đang nghe chính mình sắp bị bắt vận mệnh về sau, nâng lên thân thể sau cùng khí lực, có chút ngẩng đầu muốn đứng lên. Nha, còn có khí lực a. Jenga, một lần nữa hypnosis, ta nhìn nó lần này làm sao tránh. Tây trang màu đen nam tử nhìn xem dãy rùa ô nhi một mặt cười lạnh nói. Hiệp, Jenga nghe xong nhẹ gật đầu, nhảy cà tưng đi vào ô nhi trước mặt. Hai cái trong mắt lần nữa phát ra tia sáng kỳ dị. Đúng lúc này, một cỗ mạnh mẽ bão cát quét sạch toàn bộ đường hầm. Jenga nhận bão cát Sandstorm công kích, bởi vì bị đau mà nhắm mắt lại. Tây trang màu đen nam tử cũng bị bão cát bao phủ. Trong lòng giật mình, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà tại bão cát bên trong, một đạo ánh sáng màu trắng tựa như tia chớp xuất hiện tại Jenga bên người. Một con quấn quanh lấy u ám năng lượng cự vây cá hung hăng bổ ra. Nhắm mắt lại còn không có kịp phản ứng, Jenga bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Phát ra một tiếng kêu rên, ngã xuống đất ngất đi. Mà Hyakun cũng đã đỉnh lấy bão cát đi tới Onyi bên cạnh. Đưa tay móc ra một viên vừa vặn đổi được Hyubo. Đưa tay đưa bóng ném tới Onyi trên thân. Trong nháy mắt Onyi liền bị hút vào cầu bên trong. Hyubo rơi trên mặt đất phía trên lắc lư một cái. Liền trở về tại yên lặng. Hyakun vội vàng chạy tới đem Hyubo thu hồi. Sau đó một tay cầm ra xuyên động dây thừng. Một tay cầm ra Pokbo quay người đem Siro thu hồi. Trên tay xuyên động dây thừng hiệu quả lập tức phát động. Hyakun thân ảnh tại bão cát tiêu tán trước một giây biến mất tại đường hầm bên trong. Bão cát tiêu tán. Âu phục màu đen nam tử một mặt âm trầm nhìn xem rỗng tuếch đường hầm. Nhìn xem chính mình Jenga đã mất đi năng lực chiến đấu nằm ở một bên. Quay người đối với đường hầm phát ra một tiếng to lớn gầm thét. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.